đệ nhất nữ vương Ai Cập đồng nhân NSAC. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. My New, người nói sao Caro và chị ta đã bị Hittai bắt đi rồi. Menfuisu không tự chủ đập tay lên bàn. Vâng, Anasu đã gửi mật thư cho thần. Bây giờ lệnh bà và công nương đang trong tình thế nguy hiểm. Bệ hạ, tính mạng của nữ hoàng và công nương luôn đặt hàng đầu. Giọng Imhotep trầm xuống, bây giờ lập tức điều binh đến Hittai. Bệ hạ, bây giờ có lẽ bọn họ chưa cập bến Hittai, chúng ta chờ thêm vài ngày nữa cũng không muộn. Được, vậy Mai Niu, ngươi đi điều động binh lực đi. Cùng lúc đó, Ari Eria, ta đói. Lệnh bà, hôm nay người đã ăn nhiều rồi. Chẳng phải ta bị say sóng nôn ra hết sao? Ta muốn ăn, muốn ăn. Ta lại càng không tin ngươi chính là chị của tên Menfuisu đó. Izumin khoanh tay đứng trước ngưỡng cửa. Hắn cho đến cùng vẫn không tin được một nữ nhân không có lễ nghi như vậy có thể là người đứng đầu Ai Cập. Đây là phong thái mà một nữ hoàng nên có ư? Sao cũng được, bây giờ ta muốn ăn, muốn ăn. Thuyền không có nhiều thức ăn như vậy. Xì, thật thiếu thốn. Ta cảm thấy hối hận khi ở đây. Izumin hoàn toàn gỡ bỏ hiểm nghi Aisu giam giữ em gái mình khi thấy nàng như vậy. Người trước mặt hoàn toàn không phải là một nữ hoàng độc ác, là con rắn độc của Ai Cập. Người mà hắn thấy là một nữ tử bình thường, không tâm cơ cũng không mưu kế như mọi người vẫn nói. Izumin, khi nào tàu mới cập bến? Chưa ai gọi thẳng tên ta như vậy. Được rồi, hoàng tử, khi nào chúng ta đến nơi vậy? Kero sắp cưỡi Hà Quy Tiên rồi kia, sắp tới lãnh thổ của Hittai rồi. Cô gái tóc vàng chẳng qua chỉ là một nô lệ đắt giá, chết cũng không sao. Aisu có phần kinh ngạc, theo cốt truyện thì đây chính là thời gian vàng, mà Izumin nảy sinh tình cảm với Kero sao? Sao bây giờ lại nói Giotas là Giotas? Là vì nàng phá hỏng không gian riêng của bọn họ sao? Không được Kero, không được chết. Ngươi không sợ Giotas nó rồi Menfuisu sẽ không bỏ qua cho Hittai sao? Aisu bật dậy kéo lấy hai lọn tóc dài của Izumin. Nếu Kero chết câu chuyện sẽ kết thúc, nàng sẽ bị kẹt trong câu chuyện này, hoặc tồi tệ hơn. Aisu sẽ chết. Izumin mặt xuất hiện vài đạo hắc tuyến, nữ nhân này kéo tóc hắn đau quá còn không chịu buông tay. Hắn nắm lấy hai tay Aisu gỡ ra khỏi tóc mình, sắc mặt vẫn không đổi. Nàng hoang mang nghĩ đến Kero, nữ chính thì không được chết, phải bảo vệ nàng ta. Ta đang nắm trong tay tỷ tỷ ruột của hắn, Menfuisu có thể ra tay. Aisu không ngờ kế hoạch do chính tay mình làm ra lại khiến cho Izumin nắm được điểm yếu của Menfuisu. Biết như thế nàng đã không đi theo Kero rồi. Nàng đúng là gánh nặng của mọi người mà. Menfuisu sẽ không đến đâu. Chỉ đành vậy, trong trường hợp này chỉ có thể nói dối trước mặt Izumin. Menfuisu rất ghét ta, nó sẽ không đến đâu. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng nhìn một cách chân thật nhất để hắn thả các nàng đi. Nhưng có lẽ, nàng đã lầm rồi. Izumin không những không thả các nàng ra mà còn gửi thư cho Menfuisu trao đổi em gái hắn với một trong hai người, Kero hoặc Aisu. Chị Aisu, chúng ta có cơ hội thoát ra khỏi đây không? Có lẽ là có, nàng trả lời câu hỏi của Kero một cách đơn giản. Aisu không biết Menfuisu, và cả triều đình Ai Cập sẽ chọn ai. Có lẽ là Kero, bọn họ yêu quý nàng ta, tôn sùng nàng ta như nữ thần. Còn nàng, nàng chẳng có gì cả, trong mắt ngòi dân Ai Cập nàng là con rắn độc cơ mà. Nhưng nàng không hại Kero, nàng không hại ai cả, Menfuisu cũng chưa từng chỉ trích nàng như vậy. Izumin muốn làm Menfuisu khó xử sao? Muốn làm triều đình Ai Cập phân năm xẻ bảy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả là do nàng, đều là tại nàng nên Ai Cập mới đứng trước nguy hiểm như hôm nay. Là do nàng quá nông nổi rồi, đây đâu còn là chuyện tranh nữa. Đây là cuộc sống của nàng, là tương lai của nàng, nàng phải bảo vệ nó. Nhưng bây giờ ngay cả bản thân mình Aisu cũng không thể bảo vệ nổi. Còn có Kero, Ari và Eri nữa, bọn họ phải chịu chung với nàng sao? Aisu ngồi yên kế bên Kero, đôi mắt lơ mơ nhìn về biển khơi xa xăm kia. Triều đình Ai Cập sau khi nhận thư cũng bắt đầu nổi lên sóng gió. Phe thần quan Caputa đề xuất đưa Aisu trở lại, còn phía tể tướng Imhotep lại nghĩ rằng phải mang Karok trở về Ai Cập. Kero là người được chọn để mang lại phồn vinh cho Ai Cập, không có nàng ta Ai Cập sẽ đến bờ vực diệt vong. Menfuisu vì chuyện này mà không ngủ mấy đêm liền, một bên là người chị hắn yêu quý, một bên là người hắn muốn bảo vệ cả đời. Hai người phụ nữ quan trọng nhất đối với hắn, Izumin làm như vậy là muốn hắn chọn thế nào đây? Lô các cậu, .. tớ đã trở lại rồi đây. .. vốt nào, cách chương.